Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47 Phượng Tôn. Là ta chính mình tham Lam Tím Nguyên Thạch cùng Lam Nguyên Thạch mới đánh cướp ngươi. Không có bất luận kẻ nào sai xử, không nói chết đi. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tay vừa động, liền phế đi nam nhân kia đôi tay. Ai biết Mặc Thất Nguyệt lại lắc lắc đầu. Loại này lực độ nhưng không đủ. Xem ta, Mặc Thất Nguyệt tay vừa động, để lại vô số tàn ảnh. Tức khắc gian liền truyền đến răng rắc thanh âm. Kia một cái thất cấp cao thủ mặt thống khổ vặn vẹo, trên mặt đất lăn lộn. Phượng Cảnh tò mò nói: nương tử, ngươi vừa rồi kia một tay quá lợi hại, cái này kêu làm phân cân thác cốt tay. Tuyệt đối là thẩm vấn vũ khí sắc bén, đây chính là nàng lúc trước ở Mặc gia hình đường học được. Làm người đau đớn muốn chết kia nhất chiêu. Kia một cái thất cấp cao thủ xin tha nói: là đại hoàng tử để cho ta tới, giết ta, cho ta một cái thống khoái đi. Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị động thủ, lại bị Phượng Cảnh cấp giành trước. Phượng Cảnh cười nói: loại người này làm nương tử động thủ, sẽ ô uế nương tử tay. Đại hoàng tử phủ bên trong, đại hoàng tử hưng phấn chờ Lam Nguyên Thạch cùng Tím Nguyên Thạch tới tay. Rốt cuộc hắn chính là ma thật lâu mới làm một cái thất cấp cao thủ ra tay. Bắt được Lam Nguyên Thạch là tuyệt đối. Chính là, đột nhiên hắn cảm giác được một cái bóng dáng thoảng qua. Đã bị đánh hôn mê. Phượng Cảnh hỏi: nương tử, sửa như thế nào xử trí hắn? Giết. Không có một tia tính khiêu chiến. Không giết, đắc tội nương tử. Không giải quyết rất như thế nào có thể hành. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười nói: đã giải quyết như vậy nhiều người, hôm nay vẫn là tính. Phượng Cảnh hơi hơi cảm giác được có chút kinh ngạc. Vậy đơn giản như vậy buông tha hắn? Đương nhiên không. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một viên thuốc, viên nhét vào đại hoàng tử trong miệng. Dược nhập khẩu kế hoạch. Mặc Thất Nguyệt xoay người nói: đi thôi. Nương tử, ngươi vừa rồi cho hắn ăn cái gì dược a? Điên hoàn. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi hộc ra này ba chữ: dám mơ ước nàng đồ vật, phái người tới sát nàng, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Về tới Du Nhiên viện bên trong, Phượng Cảnh nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói: nương tử, ngươi có thể hảo hảo hấp thu nguyên thạch bên trong thánh võ chi lực, ta cho ngươi hộ pháp. Mặc Thất Nguyệt lấy ra mấy viên nguyên thạch nói: ngươi không cần sao? Phượng Cảnh lắc lắc đầu: tới rồi ta hiện tại cảnh giới, nguyên thạch đã không có bao lớn tác dụng. Mặc Thất Nguyệt phân ra một nửa nguyên thạch, sau đó nhìn Phượng Cảnh, sau đó liền bắt đầu ngồi xuống hấp thu nguyên thạch thánh võ chi lực. Vẫn luôn liên tục tới rồi hơn phân nửa đêm, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc hấp thu xong rồi. Cũng đột phá tới rồi cửu cấp trung giai. Rõ ràng mới đột phá cửu cấp không lâu. Chính là bởi vì thượng một lần thuốc tắm hơn nữa này đó nguyên thạch, nàng thế nhưng nhanh như vậy đột phá cửu giai trung cấp. Phượng Cảnh nhìn phía Mặc Thất Nguyệt: Nguyệt Nhi, những cái đó nguyên thạch hấp thu, ngươi tu vi có thể càng gần một bậc. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói: ta đây là phải cho ta nhi tử, lúc này đây có thể bắt được nhiều như vậy bảo bối, tuyệt đối không thể thiếu tiểu hy công lao. Nhi tử hiện tại tam giai, thực yêu cầu nguyên thạch trợ giúp. Mà chính mình tới rồi cửu cấp trở lên, nguyên thạch tác dụng có vẻ không có lớn như vậy. Mỗi lần nhắc tới nhi tử thời điểm, Phượng Cảnh liền phát hiện Mặc Thất Nguyệt trên mặt lộ ra máy móc ôn nhu thần sắc, làm hắn đều nhịn không được ghen. Ôm Thất Nguyệt ai oán nói: nương tử, ngươi liền như vậy thích nhi tử, vi phu ghen tị làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đỉnh đầu vài con quạ đen ở bay qua. Vậy ngươi liền dùng sức ăn đi, tốt nhất toan chết ngươi. Phượng Cảnh dính Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng liền không đi rồi. Ngày hôm sau Minh Tiêu, ở Phong Vân phòng đấu giá tiến hành, cái gọi là Minh Tiêu, một khối hoàn chỉnh biểu hiện tốt mao liêu, hoặc là cắt ra tới một nửa, đặt ở trên đài tiến hành bán đấu giá, giống nhau minh bia mặt hàng hảo hảo thượng rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng không nghĩ bỏ qua. Đương Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi tới Phong Vân phòng đấu giá cửa thời điểm, cửa đang chờ bạch quản gia lấy ra một chương mời hàm nói: Thất Nguyệt quận chúa, chúng ta chủ tử phân phó, ngươi đã đến rồi khiến cho ta mang ngươi đi tầng cao nhất ghế lô. Đây là ngươi thư mời, Ly U thật sự chuẩn bị mọi mặt chu đáo. Bất quá Phượng Cảnh sắc mặt lại không thế nào hảo, liền tính kia một đóa hoa lan không ra mặt, ta cũng có thể mang ngươi đi đỉnh cấp ghế lô. Mặc Thất Nguyệt vẫn luôn rất hiếu kỳ, thằng nhãi này rốt cuộc là cái gì thân phận. Bất quá đương nhiên không có ở cửa hỏi ra tới, mà là lôi kéo Phượng Cảnh đi vào. Nếu Ly U đã vì nàng ân bài hảo như vậy, nàng đương nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi. Không hổ là đỉnh cấp ghế lô, bên trong bố trí thực vì lịch sự tao nhã, mà Phong Vân phòng đấu giá cũng là đệ nhất sơn trang sản nghiệp, mà chủ nhân nơi này cũng là Ly U. Đấu giá hội sắp bắt đầu, đương đệ nhất khối to lớn mao liêu bị đưa lên tới, biểu hiện thực hảo, lại còn có lộ ra một cổ màu xanh lá ra tới. Rất nhiều người đã nối liền không dứt kêu giới. Phượng Cảnh hỏi: Nương tử, này khối chính là thanh nguyên thạch, ngươi thật sự không cần sao? Thanh nguyên thạch đối với ta tới nói cơ bản vô dụng, hơn nữa nhiều người như vậy kêu giới, giá cả khẳng định sẽ rất cao, ta không cần phải lỗ vốn mua tới. Nương tử anh minh, Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói. Bởi vì ám đánh cuộc Mặc Vương gia mệt không ít, lúc này đây minh đánh cuộc Mặc Vương gia may mà không tham gia, chính là ở đệ nhị khối mao liêu đi lên thời điểm, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng nghe được Mặc Nhu thanh âm, phụ vương không có tới, nàng thế nhưng bản thân tới. Ở Mặc Nhu kêu giới tới rồi 200 vạn lượng thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nhịn không được hô: 200 vạn linh một hai. Phượng Cảnh bắt lấy Mặc Thất Nguyệt tay nhỏ, cười nói: Nương tử thật là xấu. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, khóe miệng tràn ra giống như bỉ ngạn hoa khai giống nhau tươi cười. Bất quá ta thích nghe được Mặc Thất Nguyệt thanh âm, nàng thầm hận không thôi. Khóe miệng hiện tại đã là ngũ cấp, cực kỳ yêu cầu một quả khá lớn lam nguyên thạch thăng cấp đến thứ 6 cấp, cho nên nàng tuyệt đối không nghĩ buông tay. Sau đó tiếp tục nhìn đến 520 vạn kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt trò đùa dai Mặc Nhu mỗi một lần kêu giới nàng liền thêm một hai. Hai người ngươi tới ta đi chém giết, làm giá cả thẳng lên tới 800 vạn hai. 800 vạn hai, Mặc Thất Nguyệt, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn dám cùng ta tranh sao? Mặc Nhu một sửa ôn nhu tác phong, khó thở nói: Ha ha, nếu nhị tỷ như vậy thích, ta liền nhường cho nhị tỷ. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Mặc Nhu thầm hận không thôi, cực kỳ thịt đau, nàng quả thực hoa nhiều gấp đôi giá mua cái này mao liêu a. Nếu là bên trong có lam nguyên thạch thậm chí tím nguyên thạch nhưng thật ra cũng không mệt. Nếu là không đúng sự thật, như vậy liền mệt lớn. Kế tiếp bán đấu giá tiếp tục hừng hực khí thế tiến hành, mà Mặc Thất Nguyệt lại nhắm mắt dưỡng tức, vẻ mặt đạm nhiên. Phượng Cảnh rất hiếu kỳ, nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh cuộc lực. Đột nhiên, kế tiếp một cục đá tặng đi lên, Một cái đáng yêu thanh âm bắt đầu cạnh giới, mà Mặc Thất Nguyệt dứt khoát liền ngủ rồi. Nàng vốn dĩ tham gia cũng chỉ là xem náo nhiệt, hết thảy giao cho bảo bối nhi tử xử lý là đến nơi. Quả nhiên mẫu tử hai tâm hữu linh tê, thấy được Mặc Thất Nguyệt trêu đùa xong rồi Mặc Nhu lúc sau liền không có động tĩnh. Tiểu Hy cũng biết chính mình mẫu thân đem hai người này nhiệm vụ giao cho hắn cùng Tiểu Ngân Tử. Ngay cả Ly U cũng nhịn không được kinh ngạc. Mấy ngày nay tới hắn nhận thức đến Tiểu Hy siêu cường thương nghiệp thiên phú. Lại không có nghĩ đến hắn như thế có quyết đoán. Mấy trăm vạn lượng giao dịch. Thế nhưng có thể như vậy đạm nhiên ra tay. Tiểu Hy cười nói. Ly thúc thúc. Tuy rằng Tiểu Hy không có ngươi như vậy, có tiền, cũng không kém a. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, mà Phượng Cảnh cực kỳ hưởng thụ ôm mỹ nhân, mà chờ đến đấu giá hội kết thúc đói thời điểm, hắn rốt cuộc nhẫn hạ tâm đánh thức Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt mở mơ hồ đôi mắt hỏi, Phượng Cảnh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai sao? Một đôi mềm mại không xương tay, chế trụ Phượng Cảnh cổ. Người nam nhân này quá thần bí, làm nàng không có một tia cảm giác an toàn. Cho dù hắn đối đãi nàng, cực hảo mà lại sủng nịch. Phượng Cảnh nháy đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Vi phu thân phận, nương tử chẳng lẽ không biết sao? Ta là Thiên Ly Quốc Đại Hoàng Tử. Phượng Cảnh gắt gao là Thiên Ly Quốc Đại Hoàng Tử sao? Quỷ tin, Mặc Thất Nguyệt bĩu môi. Hắn cùng nghe đồn bên trong Phượng Cảnh thật sự là quá bất đồng. Ta thật là Phượng Cảnh, bất quá. Ta còn có một thân phận. Nương tử thật sự muốn biết sao? Ta đương nhiên muốn biết. Mặc Thất Nguyệt mắt đen, gắt gao dừng ở hắn trên người. Thân phận của hắn tuyệt đối không bình thường. Ta là Phượng Thương các chủ. Phượng Tôn, Phượng Tôn. Mặc Thất Nguyệt bừng tỉnh nhớ tới kia một ngày Ly U đối hắn xưng hô. Hiện tại tưởng tượng, quả nhiên đúng vậy. Phượng Thương các, đó là Bắc Châu Đế Quốc cùng đệ nhất Sơn Trang kỳ danh thế lực. Cũng là một cái cũng chính cũng tà thế lực. Không có người biết Phượng Tôn là ai. Phượng Tôn diện mạo như thế nào, chỉ biết là hắn thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời hắn cũng ở Bắc Châu Đại Lục tứ đại tuyệt thế truyền kỳ nhân vật bên trong. Danh liệt đệ nhất, Phượng Thương Các, chính là Bắc Châu Đế Quốc đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được, như vậy một người. Nàng thế nhưng sẽ ở Tử Dương Quốc này một cái biên thùy tiểu bính bên trong gặp được một cái ốm yếu Thiên Ly Quốc Hoàng Tử, một cái ngạo thế Bắc Châu Đế Quốc Phượng Tôn. Thật sự không người có thể đem này hai người liên tưởng ở bên nhau. Mà như vậy ưu tú hắn, thế nhưng bị chính mình quốc gia vứt bỏ, thân trọng kịch độc, này trong đó chỉ sợ có không muốn người biết chuyện xưa. Phượng Tôn, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên là một cái đại nhân vật a. Nương tử, ngươi có phải hay không không tiếp thu được ta cái này thân phận? Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói. Vi phu không phải cố ý lừa gạt ngươi, thế nhân đều nói. Phượng Tôn cũng chính cũng ta. Mà Phượng Tôn địa vị cũng đại biểu cho nguy hiểm. Hắn có điểm sợ cái này hắn khống chế không được nữ nhân sẽ bởi vì thân phận của hắn mà rời xa hắn. Thân phận của ngươi quá cao quá cường, cũng quá nguy hiểm mà ni. Bất quá ta cũng sẽ biến cường, đuổi kịp ngươi nện bước kia giống như sao trời giống nhau con ngươi. Làm Phượng Cảnh tâm run lên. Trước mắt nữ nhân, khí phách mà lại tự tin, hắn thậm chí có thể từ nàng trên người, nhìn đến thuộc về chính hắn bóng dáng. Nàng cả đời theo đuổi đó là trở thành cường giả, đương nhiên sẽ không sợ hãi nguy hiểm. Nàng lo lắng, lại là Tiểu Hy còn nhỏ, Nàng không nghĩ hắn gánh vác này đó mưa mưa gió gió. Bất quá, đột nhiên, Mạc Thất Nguyệt nói phong vừa chuyển. Bất quá, hồn ta cần thiết muốn lui rớt. Phượng Cảnh có chút mất mát nhìn Mạc Thất Nguyệt. Nương tử liền như vậy không nghĩ gả cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.